Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này có nhiều người đến chơi bóng hơn bình thường. Cộng thêm mấy ngày trước ai cũng bận thi cử, không có thời gian chơi thể thao. Nên tất cả đều nhân cơ hội này xả hết năng lượng bị dồn nén. Đánh đến tận chiều muộn mới giải tánh. Kỳ Đình Duệ đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Cố Chân liền nhanh nhẹn xách ba lô thể thao của anh, lon ton chạy theo. Bạch Thừa Duẫn vừa nhặt bóng xong, định gọi bạn cùng phòng đợi mình để vào thay đồ cùng. Nhưng thấy Cố Chân đã theo sát Kỳ Đình Duệ, anh đành ngậm miệng, quay sang Trần Khởi đang thu dọn đồ đạc gần đó. Trần Khởi, tí nữa vào phòng thay đồ cùng nhé, có phải con gái đâu mà đi thay đồ cũng phải có hội có nhóm. Trần Khởi vừa nói xong liền bị Bạch Thừa Duẫn chê bai. Em nhìn xem, ai cũng có đôi có cặp vào phòng thay đồ cả đấy, chỉ có mình lẻ bóng trông không thấy thê lương à. Trần Khởi lau mồ hôi, mặt không biểu cảm. Vậy hả, Bạch Thừa Duẫn, thằng nhóc này thần kinh có thô quá không vậy? Bên trong phòng thay đồ, Kỳ Đình Duệ thay xong bước ra, liền thấy Cố Chân vẫn đang đứng trước cửa, trông mong nhìn mình. Anh, đi ăn chung không? Cố Chân chủ động hỏi. Kỳ Đình Duệ mặc xong áo khoác lông vũ rồi đeo cặp lên vai. Cố Chân nhìn bạn trai của mình, phát hiện dù mặc gì thì anh vẫn đẹp trai như thường. Thế là cậu nhịn không được mà nhìn lâu thêm vài lần. Mãi đến khi chuẩn bị ra khỏi nhà thi đấu, cậu mới sực nhớ ra rồi nói. Diệp Thành và bọn họ cũng đi ăn chung, được không anh? Kỳ Đình Duệ khựng lại một chút. Hẹn với họ rồi à? Cố Chân bất giác quan sát sắc mặt của Kỳ Đình Duệ. May mắn thay, phản ứng của anh vẫn rất bình tĩnh. Sau đó anh lấy điện thoại ra. Vậy thì đi chung, để anh nhắn cho Bạch Thừa Duẫn. Được. Cố Chân lập tức gật đầu. Sau khi Kỳ Đình Duệ gửi tin nhắn cho Bạch Thừa Duẫn xong, anh không đi ra ngoài cửa nhà thi đấu ngay mà đứng đợi, chắc là đã hẹn Bạch Thừa Duẫn cùng đi. Sau đó, anh mới cúi đầu nhìn về phía Cố Chân. Em với Diệp Thành nói chuyện gì thế? Chỉ là tán gẫu thôi. Tán gẫu mà cũng đỏ mặt à? Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Cố Chân, Kỳ Đình Duệ nói. Anh thấy rồi. Cố Chân càng thêm sửng sốt. Anh ơi! Anh vừa chơi bóng mà vẫn để ý được bên ngoài sân à? Kỳ Đình Duệ đáp thản nhiên, nên lúc đó anh mới bị Đoàn Thanh Lâm cướp bóng. Cố Chân nhanh chóng nhớ lại, khi đó đúng là Đoàn Thanh Lâm đã cướp bóng từ tay Kỳ Đình Duệ, sau đó còn ghi điểm. Khi ấy, Bạch Thừa Duẫn còn tranh thủ trêu chọc, bảo là có phải anh hết sức rồi hay không? Quả bóng đó là do anh mất tập trung à? Lúc này Cố Chân mới hiểu ra. Nhìn thấy Kỳ Đình Duệ cứ chăm chăm nhìn mình, rõ ràng là muốn truy hỏi cho ra lẽ. Cố Chân đành đỏ mặt, ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng nói lại những lời mà Diệp Thành đã bảo khi nãy. Kỳ Đình Duệ nghiêng đầu nghe, bất giác nhíu mày. Anh không được, cậu ấy chỉ nói vậy thôi, anh đừng để tâm làm gì. Kỳ Đình Duệ im lặng trong chốc lát rồi nói. Vậy tối nay theo anh về nhà. Hả? Cố Chân giật mình, sau khi hiểu ra ý của bạn trai, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Không, chẳng phải nói là tối mai mới đến nhà anh sao? Anh không muốn đợi đến tối mai nữa. Thấy Kỳ Đình Duệ nói với vẻ nghiêm túc như vậy, Cố Chân lại càng ngượng ngùng hơn. Không ngờ chỉ một câu của Diệp Thành mà có thể khiến anh để bụng đến mức này. Nhưng mà anh ơi, mai chúng ta còn có tiết học mà. Cố Chân vội vàng nhắc nhở. Không phải là cậu không muốn, mà là quá đột ngột, cậu chưa chuẩn bị tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ một buổi cũng không sao. Kỳ Đình Duệ nghiêm túc nói. Những gì em thiếu, anh dạy lại cho. Cố Chân, ai là người từng bảo không thể vì yêu đương mà bỏ tiết nhỉ? Sau đó, cả nhóm đi ăn sau trận đấu. Cố Chân gần như chẳng còn tâm trạng ăn uống. Đầu óc cậu toàn nghĩ đến Kỳ Đình Duệ. Nhất là khi nhớ đến chuyện ăn xong sẽ bị anh dẫn về nhà. Cả người cậu lại bồn chồn không yên. Đúng lúc này, có người nhắc đến sinh nhật của Kỳ Đình Duệ vào ngày mai. Anh Duệ, mai sinh nhật anh là dành thời gian cho Cố Chân đúng không? Kỳ Đình Duệ còn chưa kịp trả lời, đã có người nói trước. Nói thừa, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi họ quen nhau, không ở bên nhau thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng mai có tiết mà, bỏ tiết có sao đâu, với thành tích của anh Duệ thì chả ảnh hưởng gì. Bỏ tiết vì tình yêu vào đúng ngày sinh nhật, nghe cũng lãng mạn phết nhỉ. Mọi người bàn tán rôm rả, rồi bật cười ầm lên, khiến Cố Chân càng thêm xấu hổ. May mà Kỳ Đình Duệ vẫn giữ dáng vẻ bình thản, mọi người cũng không dám nói quá trớn, sợ chọc giận. Băng sơn, của trường, một đám nam sinh đại học ngồi tán dóc thoải mái, không ai để bụng quá nhiều. Cố Chân biết họ không có ý xấu nên cũng dần hòa nhập vào không khí này. Sau khi ăn xong, mọi người lục tục ra về. Lúc Bạch Thừa Duẫn đứng dậy, anh còn gọi hai cậu em cùng phòng. Trời lạnh rồi, về thôi anh em. Nghe vậy, Cố Chân vừa định lên tiếng thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Kỳ Đình Duệ cắt ngang. Cố Chân tối nay về chỗ tôi, các cậu tự về đi. Không ngờ anh lại nói thẳng như thế, Cố Chân cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn che mặt lại ngay tại chỗ. Bạch Thừa Duẫn đứng hình, hả? Kỳ Đình Duệ lại hỏi, nghe không hiểu à? Bạch Thừa Duẫn lúc này mới kịp phản ứng, vừa liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Cố Chân, liền cười gian xảo, ghé sát vào thì thầm với Kỳ Đình Duệ. Lão Kỳ à, lần đầu tiên dễ kích động lắm, nhớ tiết chế chút nhé. Kỳ Đình Duệ, thấy bạn mình vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, Bạch Thừa Duẫn đành quay sang Cố Chân. Chân Chân, có muốn anh tặng quà không? Cố Chân ngơ ngác, quà gì cơ? Bạch Thừa Duẫn ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói. Bao siêu mỏng, không ảnh hưởng cảm giác đâu. Ban đầu, Cố Chân chưa kịp hiểu, mặt vẫn ngơ ngác. Nhưng vài giây sau, cậu mới phản ứng lại, lập tức đỏ bừng. Quà này anh tự giữ mà dùng đi. Bạch Thừa Duẫn cười ha ha, rõ ràng là rất hài lòng với phản ứng này. Nếu không thấy Cố Chân xấu hổ, trêu chọc cũng chẳng còn vui nữa. Có lẽ do quá mãn nguyện, Bạch Thừa Duẫn cũng không tiếp tục đùa quá trớn, mà quay sang khoác vai Trần Khởi, giả vờ thở dài. Trần Khởi à, tối nay em phải một mình cô đơn lẻ bóng rồi. Nếu cảm thấy buồn chán thì cứ qua phòng anh nhé. Trần Khởi muốn phun một ngụm nước vào mặt ông anh này, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta đã uống rượu, cậu đành nhịn. Sau đó, cậu quay sang hỏi Cố Chân, cậu thực sự về nhà anh Duệ tối nay? Cố Chân gật đầu thật thà. Trần Khởi cười đầy ẩn ý, ghé sát tai cậu nói nhỏ. Chúc mừng cậu, tối nay sẽ trưởng thành. Cố Chân, cứ như vậy, khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, Cố Chân đã theo Kỳ Đình Duệ về nhà sớm hơn một đêm. Khi ngồi trong xe của Kỳ Đình Duệ, Cố Chân vẫn chưa thực sự có cảm giác chân thực, cả người cứ ngẩn ra, như thể chưa kịp theo kịp diễn biến của sự việc. Mãi đến khi xe chạy vào khu chung cư nơi Kỳ Đình Duệ ở, rồi theo thang máy lên tầng, sau đó bước vào cửa nhà, Kỳ Đình Duệ đột nhiên bế ngang cậu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hành động này mới khiến cậu như bừng tỉnh, hoàn toàn nhận thức được chuyện đang xảy ra. Anh, Cố Chân theo phản xạ ôm chặt lấy vai cổ của Kỳ Đình Duệ, sợ mình sẽ bị rơi xuống, lại như muốn vùng vẫy để đối phương đặt mình xuống đất. Đừng cử động lung tung, nhỡ đâu anh không bế vững thì sao? Nghe thấy vậy, Cố Chân lập tức ngoan ngoãn phối hợp, không dám nhúc nhích nữa. Thế nhưng, Kỳ Đình Duệ lại không trực tiếp bế cậu vào phòng ngủ mà lại đưa cậu tới phòng khách, đặt xuống ghế sofa. Để xua tan cảm giác lúng túng của mình, sau khi ngồi xuống, Cố Chân chủ động lên tiếng. Anh, đánh bóng rổ cả buổi chiều rồi mà sao thể lực vẫn còn tốt như vậy? Còn có thể bế em nữa. Kỳ Đình Duệ cầm điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, treo chiếc áo khoác vừa cởi ra, sau đó mới thản nhiên đáp lại lời Cố Chân. Anh có thể lực tốt, chẳng phải em nên vui hơn sao? Nghe ra được ẩn ý trong lời của bạn trai, hai má Cố Chân lập tức nóng lên. Em căng thẳng lắm. Kỳ Đình Duệ ngồi xuống bên cạnh cậu, không biết là nhận ra nhịp tim của cậu hay cảm giác được cơ thể cậu đang cứng đờ, bèn nhẹ giọng chỉ ra. Cố Chân biết không thể giấu giếm được, chỉ đành thành thật gật đầu. Cậu đâu chỉ là căng thẳng, mà là cực kỳ căng thẳng đến mức tứ chi không còn phối hợp được nữa, ngồi trên sofa mà cảm giác như chân sắp bị chuột rút. Trước đó không phải còn dám chủ động quyến rũ anh, nói muốn về nhà với anh sao? Kỳ Đình Duệ nhìn thấy dáng vẻ cứng nhắc, hai tay không biết nên đặt đâu của cậu, nhịn không được mà bật cười. Người thường ngày lúc nào cũng lạnh lùng như anh, nay bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ lại mang sức sát thương vô cùng lớn. Cố Chân nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của bạn trai đến mức hơi ngơ ngác, một lúc lâu sau mới phản bác lại. Nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác mà. Nhìn cậu nói chuyện hùng hồn như vậy, Kỳ Đình Duệ khựng lại một chút, rồi nói. Vậy thì không làm nữa. Cố Chân sững sờ, hả? Kỳ Đình Duệ cũng cất giọng. Hửm, cái đó, anh, em đã đến tận đây rồi. Anh chắc chắn không làm gì sao? Lẽ nào đêm nay lại chỉ dừng ở hôn hít ôm ấp, sau đó nằm trên giường ngủ một cách thuần khiết như mấy đứa nhóc con sao? Họ đâu phải thanh niên ngây thơ trong sáng gì đâu. Không phải em đang rất căng thẳng sao? Kỳ Đình Duệ xoa đầu cậu. Đừng ép bản thân, chuyện này cũng chẳng cần vội. Nhưng mà, cậu lo bạn trai mình sẽ bị kiềm chế đến phát điên mất. Có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của Cố Chân, Kỳ Đình Duệ lại nhẹ nhàng nói thêm. Anh sẽ kiên nhẫn đợi đến khi em sẵn sàng, không cần gấp. Nghe thấy bạn trai nói hiểu chuyện như vậy, Cố Chân bỗng cảm động vô cùng, nhất thời quên mất cả căng thẳng, chủ động nắm lấy tay Kỳ Đình Duệ. Anh, em không phải không muốn, chỉ là vì chưa từng trải qua nên mới thấy căng thẳng thôi. Anh cũng chưa từng trải qua, vậy anh không thấy căng thẳng sao? Làm sao mà không căng thẳng? Kỳ Đình Duệ nắm lấy tay Cố Chân, đặt lên ngực mình để cậu cảm nhận nhịp tim. Thực ra anh cũng rất căng thẳng. Cố Chân kinh ngạc mở to mắt, lòng bàn tay cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Thì ra người lúc nào cũng điềm tĩnh và tự chủ như Kỳ Đình Duệ, cũng có lúc hồi hộp như vậy. Biết được điều này, Cố Chân cảm thấy tâm trạng mình đã ổn định hơn rất nhiều, không còn căng thẳng như trước nữa. Anh, Cố Chân hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cứ thử đi, dù sao cũng là lần đầu tiên. Có rất nhiều thứ cần phải học mà đúng không? Dù sao chuyện này cũng không thể tránh được, mà đây lại là tình yêu của người trưởng thành. Cứ quanh co mãi cũng chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Em cứ yên tâm, anh đã nghiên cứu trước rồi. Nghe bạn trai nói nghiêm túc như vậy, Cố Chân lập tức ngạc nhiên. Nghiên cứu trước kiểu gì? Kỳ Đình Duệ vẫn thản nhiên đáp. Trên mạng cái gì cũng có. Cố Chân, những thứ cần chuẩn bị, anh đều đã chuẩn bị hết rồi. Thấy gương mặt cậu tràn đầy nghi ngờ, Kỳ Đình Duệ lại bổ sung thêm một câu. Anh chắc là, anh đã học hết rồi. Em đang nghi ngờ khả năng học hỏi của anh đấy à? Không. Không phải, Cố Chân vội vàng xua tay. Vậy thật sự muốn thử không? Kỳ Đình Duệ nhìn cậu, thấp giọng hỏi. Cố Chân tuy xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng vẫn trung thực gật đầu theo bản năng. Vậy đi tắm trước đã. Kỳ Đình Duệ hài lòng hôn nhẹ lên trán cậu. Cố Chân không tự chủ được lại thấy căng thẳng, vô thức hỏi. Tắm chung sao? Kỳ Đình Duệ sững người, bật cười. Em chắc chứ? Không, em chỉ nói bừa thôi. Cố Chân đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói. Tắm chung thì em lại càng căng thẳng hơn. Thật ra cậu rất rõ, nếu thật sự cùng Kỳ Đình Duệ vào phòng tắm, thì có khi cậu chẳng còn đủ sức để bước ra ngoài mất. Dù sao thì, phim ảnh và tiểu thuyết cũng đã dạy cậu quá rõ về điều này rồi. Cho dù bạn chưa từng ăn thịt lợn, thì ít nhất bạn cũng đã từng thấy lợn chạy. Cách chương,